Chương 3887, Lôi điện chi lực. Trong đường hầm đen kịt, Phương Thần cùng Hoàng công chúa thận trọng tiến lên, mỗi lần bước ra một bước, đều muốn suy tư thật lâu, bởi vì theo hai người xâm nhập, Phương Thần phát giác được, hang động dưới nền đất, tựa hồ ẩn giấu đi sát phạt đại trận, một khi đi nhầm một bước, tất nhiên sẽ tao ngộ không thể tưởng tượng nguy hiểm. Mà lại, nơi này dị thường quỷ dị, thậm chí có khả năng cùng thanh thạch bên trong đàn có quan hệ, Phương Thần cũng không dám chủ quan. Cũng không biết đi được bao lâu, Phương Thần đột nhiên nhìn thấy phía trước lóe lên một tia ánh sáng, hắn đôi mắt lấp lóe, trong nháy mắt nâng lên tinh thần, Hoàng công chúa QNZ phát hiện Phương Thần biến hóa, vội vàng hỏi, phát hiện cái gì sao phía trước có ánh sáng lấp lóe, nếu ta đoán không lầm, hẳn là cuối lối đi. Phương Thần trầm ngâm nói, cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác nơi này không thích hợp. Từ khi tại hồn hà trình độ trong động phủ, đạt được mẫu thân chuyển thừa về sau, nàng nguyên thủy tộc đàn huyết mạch QNZ dần dần bị kích hoạt, trong đầu nổi lên tàn khuyết không đầy đủ truyền thừa ký ức. Trực giác của nàng nói cho nàng, nơi này có đại hung hiểm. Ừm, người đi theo đằng sau ta, như gặp được nguy hiểm, trước tiên rút lui. Phương Thần đạo, lập tức tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau liền tới đến ánh sáng lấp lóe chỗ. Quả nhiên, một phen tìm kiếm về sau, hắn phát hiện nơi này thông đạo, trở nên mở đi, hắn đưa tay đi đụng vào. Cảm thấy vô ngẩn tinh không, đều ở trong lòng bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần kinh hãi, trên lòng bàn tay càn khôn chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ông trong ngực đàn, đột nhiên bắt đầu dãy rủa, thoát ly Phương Thần, lơ lửng tại trước người hắn, từng nét bùa chú lấp lóe mà ra, là cấn tại trong hư vô. Ngay sau đó, liền nghe được oanh một tiếng, trong hư vô xuất hiện nhất đạo môn, đàn một ngựa đi đầu xông vào trong đó, Phương Thần thấy thế, cắn răng, cu nở dê vọt vào theo. Thái cổ hỗn độn, cổ gia cương vực. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, bây giờ thái cổ hỗn độn, mặc dù tại Phương Thần chữa trị phía dưới, thiên đạo vận chuyển dần dần khôi phục, nhưng thiên địa chi lực vẫn như cũ mỏng manh, quy tắc không được đầy đủ, dẫn đến người tu hành muốn bước vào đế cảnh, đều mười phần khó khăn. Cũng may, nhân tộc cao tầng dần dần một lần nữa nắm giữ bước vào đế cảnh bí pháp, từ đó trong đoạn thời gian này, đã đản sinh ra mấy cái đế cảnh cường giả. Bất quá đại đa số đều dừng lại tại âm nguyên cảnh trình độ. Còn như Tinh Nguyệt, là cao quý tinh đế, hơn nữa còn là lãnh tụ đại nhân thế tử, hai đời tu hành kinh nghiệm tích lũy, đã trở thành nhân tộc trừ Phương Thần bên ngoài người mạnh nhất. Nàng là một vị hàng thật giá thật âm nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, khoảng cách dương nguyên cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng là, một bước kia lại bối rối nàng thật lâu. Cổ gia lão tổ thực lực thông thiên, Tinh Nguyệt tới chiến đấu. Ba ngày sau đó thua trận. Hừ, nhân tộc thánh địa cũng bất quá như thế. Cổ gia lão tổ ở trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ hừ lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Hắn một người liền có thể hoành áp toàn bộ thái cổ hỗn độn, căn bản không cần muốn trước đó chuẩn bị xong kế hoạch. Cổ gia coi là thật muốn phản bội nhân tộc sao? Năm đó, cổ gia tiên tổ thám hiểm, kém chút vẫn lạc, cuối cùng là nhân tộc thánh đạo cường giả xuất thủ tương trợ, mới khiến cho hắn sống sót. Như hắn xem lại các ngươi dạng này vi phạm hắn đã từng lập hạ lời thề, hắn dưới cựu tuyển, sẽ hay không thất vọng đau khổ nhân tộc đối đai phản đồ, chưa từng nhân nhượng, hôm nay cổ gia sở tác sở vi, sẽ trở thành toàn bộ thái cổ hỗn độn sỉ nhục. Nhân tộc cao tầng, nhao nhao giận dữ mắng mỏ cổ gia. Nhưng cổ gia mọi người trầm mặc không nói, chạy tới một bước này, triệt để cùng nhân tộc thánh đạo quyết liệt, bọn hắn đã không có lui lại con đường, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Nói quan miệng đường hoàng, các ngươi nhân tộc thánh đạo, thật là dối trá. Cổ gia lão tổ nói, ta không có trở về trước đó, các ngươi muốn lấy lòng nhân tộc mới lãnh tụ, không ngừng âm thầm ức hiếp ta cổ gia, thậm chí đem ta cổ gia dồn đến diệt tộc biên giới. Lúc kia, làm sao không gặp các ngươi nhân tộc thánh đạo cường giả hiện thân? Các ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm thừa nhận đông đảo thế lực ức hiếp cổ gia, liền là đang bức bách cổ gia tạo phản. Dầm dầm dầm nhiều lời vô ích. Tinh Nguyệt trong lòng nhớ mong hai đứa con trai, sát ý tràn ngập, trực tiếp thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất, chỉ thấy trên người nàng một bộ tử sắc quần áo, theo gió tung bay, điểm điểm tinh quang, trên bầu trời hiện hiện. Tinh Nguyệt hai tay bỗng nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức trong vòm trời tinh quang, như là lưu tinh vũ rủ xuống, rơi vào nàng trong lòng bàn tay, bạo phát ra cực nóng quang mang. Tinh diệt, băng lanh thấu xương thanh âm, theo Tinh Nguyệt trong miệng truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ cổ gia cương vực trên không, đều bị đáng sợ tinh quang bao trùm, tiếng sấm, vang vọng chân trời. Tinh Nguyệt muốn lợi dụng đầy trời tinh quang, đối Cổ Gia cương vực cuồng ngoanh loạn tạc. Muốn chết. Cổ Gia lão tổ mí mắt nhảy lên, thân hình lấp lóe, một quyền đánh vào Tinh Nguyệt trên thân, đem cái sau bước lui, đồng thời hắn nhanh chóng bố trí trận pháp kết giới, đem Cổ Gia tộc nhân phong tỏa. Dầm dầm dầm, tinh diệt uy lực quá mạnh, đây là âm nguyên cảnh đỉnh phong nhất một kích, dã man nhân cùng thanh hậu, cũng là sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại, sợ bị cái này lực lượng đáng sợ quét sạch. Sư nương, chúng ta tới giúp ngươi. Thiên Tâm cùng Khang Cửu nhảy lên, nhảy tới Tinh Nguyệt trên không, chân đạp tinh quang, thôi động lực lượng toàn thân, hướng phía dưới đè ép, cùng Cổ Gia lão tổ tạo thành đối kháng chính diện. Đông đông đông, có Khang Cửu cùng Thiên Tâm tương trợ, tinh quang uy lực rõ ràng tăng cường, Tinh Nguyệt lại lần nữa khôi phục chấn định, hai tay kết lấy pháp ấn, bắt đầu điều khiển tinh quang, đối Cổ Gia lão tổ triển khai một vòng mới tiến công. Cùng tiến lên. Nhân tộc cao tầng QNZ ý thức được Cổ Gia lão tổ cường hãn, một tiếng chấn thiên nộ hống, đế cảnh cường giả tề xuất, cùng Tinh Nguyệt liên thủ, hợp thành thái cổ hỗn độn tối cường chiến đoàn. Bảo hộ lão tổ. Cổ Gia tộc trưởng đương nhiệm phát ra mệnh lệnh, đại lượng cường giả giống như nước thủy triều vào tới. Nhưng mà, dã man nhân cùng thanh hậu cùng nhìn nhau, đã sớm chuẩn bị, cái trước tay cầm lòng chấn kim chiến phủ, đồng nhiên hướng phía đại địa chém vào, kinh thiên lôi điện lan tràn đại địa, cùng lúc đó, Thanh Hậu đem 9 vị đế khôi, điều khiển đến cực hạn, mỗi một vị đế khôi trên thân, đều mang to lớn lôi điện quan mang. 9 vị đế khôi, đứng tại đại địa bên trên, đã cách trở Cổ Gia cường giả viện trợ con đường. Bọn hắn khí thế như hồng, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Hai người chúng ta đến so tài một chút, ai giết nhiều người. Thanh Hậu liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười nói. Hắn bình thường ôn tồn lễ độ, sẽ rất ít tức giận, càng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng hôm nay, hắn muốn đại khai sát giới. Dã man nhân gật đầu, xách theo long chấn kim chiến phủ, mang theo lôi điện chi lực, xông vào người nhà họ Cổ trong đám. A thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt. Chỉ cần chạm đến dã man nhân chiến phủ, liền sẽ chết. Nhưng mà, Cổ Gia cường giả không có e ngại, bọn hắn muốn vì lao tổ tranh thủ thời gian, lúc này cái sau. Đang cùng ca cờ cờ nở dê ra chiến đấu. Các ngươi muốn chết. Cổ Gia lão tổ hai tay bỗng nhiên nắm chặt, hư không sinh ra mãnh liệt chấn động đợt, ầm vang bạo tạc, trực tiếp đem mọi người bước lui. Hắn nhìn xem ngã trong vũng máu Cổ Gia tộc nhân, tức giận trùng tiêu.